Đường Thiên tựa như khúc gỗ, không chút động đậy. Thời gian, gocchuyenaudio.com, từng chút trôi qua, tửu lầu càng lúc càng náo nhiệt, nhưng Đường Thiên tựa như lão tăng nhập định, không chút động đậy. An Đức Lệ Na cũng cảm thấy bội phục, thời gian dài như thế, giữ một tư thế như ban đầu, trên thân còn mang theo một người, nhưng hắn lại có thể từ đầu đến cuối không chút động đậy. Quả thực rất lợi hại. Khi thời gian sắp điểm 9 giờ, An Đức Lệ Na nhìn Đường Thiên còn chưa có ý định động đậy, nhịn không được giục. Chúng ta phải hành động rồi. Chờ, thanh âm băng lãnh không có chút nhiệt độ nào. An Đức Lệ Na dần nôn nóng. Bên Nặc Lặc thúc thúc phát động rồi, chúng ta sao có thể chờ ở nơi này? Cơ hội này là do Nặc Lặc thúc thúc bọn họ dùng tính mạng để đổi lấy. Chờ, Đường Thiên lạnh lùng phun ra một chữ, không hề có ý định giải thích. Không được, chúng ta không thể để Nặc Lặc thúc thúc hy sinh uổng phí. Trong giọng nói của An Đức Lệ Na lộ ra vẻ thất vọng nồng đậm. Nàng muốn nhảy khỏi lưng Đường Thiên, nhưng cơ thể lại không thể động đậy. Ngươi để ta xuống, nước mắt An Đức Lệ Na chảy xuống. Đường Thiên không lý nàng. Trong bóng đêm, đôi mắt hắn sáng lên được tựa như một con rắn cuộn mình trong bóng tối vận sức chờ phát động, đôi đồng tử rắn băng lãnh vô tình. 9 giờ, đúng giờ. Cách chương.